Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bàn bạc một hồi, A Yến ghi nhớ trong lòng, mãi đến khi cảm thấy không còn sai sót gì nữa, mới rời ánh mắt đầy hy vọng của Từ Ôn Vân, chậm rãi đi đến trước mặt Lục Dực. A Yến trước tiên khom người hành lễ, sau đó thuật lại những lời chủ tử dặn dò một cách trôi chảy. Nô tỳ có một việc muốn nhờ, không biết Lục Thiếu Hiệp có thể đồng ý hay không? Nơi này cách thành Đàm Châu đã rất gần, cưỡi ngựa chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Không biết Thiếu Hiệp có thể đưa phu nhân nhà nô tỳ vào thành nghỉ ngơi trước hay không? Nô tỳ thật sự rất đau lòng. Phu nhân vốn đã thức trắng đêm, trên đường đi sóc này cũng không ngủ được bao nhiêu. Lại nghe mấy vị sư phụ nói, xe ngựa phải 2 canh giờ nữa mới sửa xong. Vậy chẳng phải là đến nửa đêm rồi sao? Ngủ không được bao lâu, sáng mai lại phải theo đội hộ tống lên đường. Phu nhân nhà nô tỳ thân thể yếu ớt, thức 2 đêm liền, thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Xin Thiếu Hiệp làm ơn, đưa phu nhân nhà nô tỳ vào thành nghỉ ngơi cho tốt. Màn trách móc xối xả vừa rồi khiến Lục Dực hoàn toàn ngây người tại chỗ. Đã nhiều năm rồi, không ai dám trước mặt hắn lên mặt dạy đời như vậy. Trước đây cho dù có, thì bây giờ cũng đều bị cắt lưỡi, đầu rơi xuống đất, chôn xác trong đất vàng. Hắn cũng không đến mức so đo với một hóa phụ không biết điều. Chỉ nghĩ sau này tránh xa nàng ta ra là được. Nhưng hóa phụ vừa đi, thì nha hoàn của hóa phụ lại đến cầu xin hắn. Làm như vậy cũng là vì Thiếu Hiệp. Ngài hôm nay bôn ba mệt nhọc cả ngày, lại chưa dùng bữa trưa. Người mệt mỏi ngựa cũng mỏi, hà tất phải ở đây cùng chúng tôi chịu gió đêm. Hơn nữa Thiếu Hiệp cũng đừng lo lắng. Bọn cướp cho dù có muốn cướp đường, cũng sẽ không để ý đến chiếc xe ngựa đơn độc này. Có lá cờ tiêu này và mấy vị sư phụ ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Mã Tiêu Đầu bảo Thiếu Hiệp ở lại, chủ yếu là để trông nom phu nhân nhà nô tỳ. Mọi việc vẫn nên lấy thân thể của phu nhân nhà nô tỳ làm trọng. Ngay lúc im lặng, trong bụng đúng lúc vang lên tiếng ủng ục. Lục Dực thật sự có chút động lòng với đề nghị này. Nếu có thể đến Đàm Châu sớm hơn, thì có thể tắm rửa thay quần áo sớm hơn, gột rửa bụi trần mệt mỏi, còn có thể lấp đầy bụng nhanh hơn. Sao lại không làm chứ? Hắn lại quay đầu nhìn về phía hóa phụ kia, thấy nàng ta dường như thật sự có chút mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều uy oải, đang khom người ngồi trên gốc cây khô, nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu nhỏ gục xuống, thỉnh thoảng lại gật gù vài cái. Trông thật đáng thương, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy rất không ổn, quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân của triều đại Đại Tề đã ăn sâu vào xương tủy của mỗi người. Cho dù là nam nữ đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, cũng phải do trưởng bối trong nhà tìm cớ như đánh cầu, thưởng hoa, mời đối phương đến gặp mặt, cách tấm rèm nhìn nhau từ xa. Còn việc cưỡi chung một con ngựa thân mật như vậy, chỉ có anh chị em ruột chưa thành niên, hoặc là vợ chồng đã thành thân mới có thể làm, mà hắn và hóa phụ này không có quan hệ gì. Nếu thật sự làm vậy, chẳng phải là có điều tiếng sao, không thân không thích. Nếu cùng cưỡi ngựa vào thành, không hợp lễ nghi. Người này sao lại cứng đầu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yến chỉ cảm thấy chí hướng chinh phục cả trái tim lẫn thân thể của phu nhân vừa rồi. Thật sự là nhiệm vụ gian khổ, nhưng nàng cũng không nản lòng, vẫn hết sức thuyết phục, cho dù không hợp lễ nghi, nhưng lại hợp tình hợp lý, hợp với nhân nghĩa. Chẳng lẽ Lục Thiếu Hiệp muốn trơ mắt nhìn phu nhân nhà nô tỳ bệnh nặng sao? Chẳng lẽ tim của ngài làm bằng đá? Cách chương.